đã kết hôn sau khi tỉnh dậy. Chương 12, dưới mặt trời là tội ác, không thấy mặt trời liền có lòng tham. Góc truyện audio.com, mặt Hạ Sở nóng lên, nhưng là người thua không có nghĩa thua trận. Cô nói cậu được tính là người đàn ông xa lạ sao? Giang Hành Mạc, đồng nghiệp, chúng ta là đồng nghiệp, dứt lời. Hạ Sở còn ghét bỏ nhìn anh một cái gì mà đã kết hôn? Không có gia đình chứ? Hết chuyện để nói sao, làm cô nhớ tới cha nam Giang Hành Mạc liền cảm thấy bế tắc. Giang tiên sinh chính là chỉ chọc ghẹo một chút, ai dè lại nhận một vạn bạo kích thế này. Hạ Sở giận dỗi cũng có lý, có thể thật ra thì trong lòng vẫn cảm giác có chút kỳ lạ. Đại khái là bởi vì lúc trước ánh mắt của Dante, hắn cụp mắt xuống nhẹ giọng nói chuyện có loại cảm giác ôn nhu đến kỳ quái. Giống như có những ánh sáng nhỏ, lấm ta lấm tấm hội tụ trong mắt anh, mà anh dành hết những điều này về phía cô. Khóe mắt Hạ Sở lại liếc về phía hoa nhài nở rộ. Hoa thuần trắng nhiễm lên một chút màu ánh vàng, nhìn rất dễ chịu, thế nhưng lại mất đi nhan sắc nguyên dạng. Giang Hành Mặc bị cô giận dỗi nói không ra lời. Bất quá từ chi hàn chỉ là chuyện nhỏ, coi như là đã qua. Hạ Sở thuận theo ý tư của anh mà suy nghĩ. Hết thảy cũng là hợp tình hợp lý. Liên Tuyến vốn là một công ty không quá nghiêm túc về cấp bậc. Ví dụ là cô, Ethan và tất cả bọn họ đều không ngừng kêu Megan, cũng không bao giờ gọi Hạ Tổng, phía dưới cũng chỉ là bắt chước theo, hình thành bầu không khí thân thiện, rất được nhiều người trẻ tuổi theo đuổi, cho nên Dante gọi Từ Chi Hàn như vậy cũng rất bình thường. Công nghệ chính là nghề tuổi trẻ, Liên Tuyến chính là có đủ loại người đặc sắc trong việc phát triển nhanh mạnh như hôm nay. Ném sự việc Từ Chi Hàn đi. Hạ Sở mới ý thức được nơi này rất khác thường, làm sao một người cũng không có. Không chỉ là khách, ngay cả ông chủ phục vụ nhân viên cũng không có. Giang Hành Mặc nói đây là nhà ăn điện tử thông minh. Hạ Sở trong lòng tò mò, nhưng trên mặt không dám lộ ra. Dẫu sao cô cũng người già của 10 năm trước, thật đúng là không hiểu rõ khoa học kỹ thuật hiện tại. Cô giả bộ bày ra bộ dáng hiểu rõ há. Tôi cảm thấy phong cách rất cổ xưa cùng với hai chữ điện tử không hề liên quan. Giang Hành Mặc nhìn một cái liền hiểu cũng không vạch trần. Anh giải thích cho cô đây là sản phẩm của phòng D thí nghiệm. Đang thử vận hành, vừa nghe đến phòng D thí nghiệm, Hạ Sở càng tò mò hơn. Ánh mắt cô trong suốt, thanh âm còn phải tận lực kéo căng ra thì ra chính là tiệm này. Tôi trước đó có nhìn qua bản báo cáo của bọn họ. Chưa từng tới, Giang Hành Mặc thầm nghĩ, cô một tay theo dõi thiết kế, còn nói mình chưa từng tới. Đương nhiên lời này anh sẽ không nói ra, anh nói nhưng kỹ thuật còn không quá hoàn thiện, trong thực đơn chỉ có mỗi món mì. Kỹ thuật này vẫn còn chưa hoàn thiện sao? Hạ Sở nghĩ tới phòng bếp điện tử ở nhà mình, nhìn đồ ăn nó chế biến vậy thui thế nhưng là chỉ có mình mới biết. Không có nó là không làm được. Hạ Sở tâm tư khẽ động, nói ra có thể là vì tiết kiệm chi phí đi. Cô nói xong còn cảm thấy mình còn có thể nhịn. Cái này cũng có thể có được, không hổ là Hạ Tổng. Chắc thế Giang Hành Mặc đồng ý, sắc mặt lại phai nhạt đi chút, giảm xuống chi phí hoàn thiện. Về sau càng lợi cho việc sao chép, sau này mới thuận tiện thu được lợi nhuận. Hạ Sở nghe ra lời nói bên trong của anh không vui. Chỉ là không rõ nguyên do. Lúc này, đinh một tiếng, một cái người máy lùn lùn đẩy xe thức ăn từ nhà bếp chạy ra. Trên đó là hai tô bát mì nóng hổi kia. Hạ Sở ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng nghĩ thật là đáng yêu a, rất muốn trói nó lại mang về nhà. Nhưng đáng tiếc cố kỵ mình là CEO cao mặt lạnh lùng. Quả thật là phải chống đỡ. Trên mặt đất hẳn là có đường hướng dẫn. Chiếc xe thức ăn chuẩn xác không có lỗi nào đi tới trước bàn của bọn họ. Sau khi đến còn phát ra một giọng nói ăn cơm ngon miệng. Giang Hành Mặc lấy một tô mì đưa cho Hạ Sở đây. Hạ Sở nhìn, hơi có chút thất vọng, đây là hơi cay. Thịt bò kho tàu bên trên tựa hồ có chút cay. Có điều Hạ Sở không cần ăn cũng biết được đây là chắc chắn không cay. Giang Hành Mặc nói ăn cay ít thôi. ăn nhiều đối với dạ dày không tốt. Hạ Sở nói dạ dày tôi rất tốt, ăn hai phần tôm lại với hai ly đá bào cũng không sao. Giang Hành Mặc đưa cho cô đôi đũa, ha ha. Hạ Sở liền cảm thấy không phục, dạ dày tôi thật sự rất tốt nha. Rất dễ ăn, thân thể lại khỏe gấp bội. Cô lải nhải nửa ngày. Đối phương cuối cùng cũng nhìn cô một cái. Hỏi ngược lại có ăn hay không? Hạ Tổng khi đói muốn chết liền không kén ăn. Cô gắp một miếng mì sợi nói ăn đây quả thật là một đại gia mà. Còn dám hung hăng lãnh đạo cấp trên của mình nữa chứ. Hạ Sở ăn thử một miếng. Trong bụng liền mở cờ, mùi vị không tệ. Giang Hành Mặc không nói gì. Chẳng qua là an tĩnh ăn mì. Anh ăn mau, cô ăn chậm. Không bao lâu Giang Hành Mặc liền ăn xong. Anh nhẹ nhàng để đũa xuống. Không phát âm thanh nào nhìn Hạ Sở. Nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Cô gái nhỏ dùng chiếc đũa quấn mì sợi. Còn có chút cưỡng ép tựa như quấn thế nào để những mì sợi đồng loạt quấn với nhau. Không chịu để một chút rời ra ngoài. Mì sợi màu vàng nhạt bị cô cuốn thành một viên tròn nhỏ đáng yêu. Lúc ăn vào cô liền bày ra vẻ mặt đầy thỏa mãn. Giang Hành Mặc nhớ sinh nhật của cô. Là một đêm trước đêm Giáng sinh. Chính là chòm sao nữ market thông minh. Cố chấp, có nghị lực, cố chấp, đúng vậy. Cố chấp cho đến tận khi tuyệt vọng. Nghĩ tới đây, trên mặt Giang Hành Mặc liền nhếch môi. Như là trong chớp nhoáng từ một quán mì nhỏ ấm áp liền rơi xuống một bầu không khí lạnh lẽo. Ăn uống xong xuôi, Hạ Sở trở về ngủ. Cô hỏi Giang Hành Mặc cậu còn phải làm thêm giờ sao? Giang Hành Mặc nói tôi cũng về nhà. Hạ Sở nói y như những cụ non hờm. Nghỉ ngơi sớm một chút. Đừng có mà ỷ vào tuổi trẻ mà dày vào thân thể. Giang Hành Mặc nhìn cô. Trong giọng nói có chút buồn cười, cô cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi. Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn một lát rồi nói 22 tuổi. Ngẫm lại người này vừa mới tốt nghiệp. Nhìn đi nhìn lại gương mặt này. 22 tuổi tôi không thể nào hơn được nữa. Lão đồng chí Giang đã 32 tuổi không đổi sắc mặt nói không kém bao nhiêu đâu. Chênh lệch thật sự không nhiều. Chỉ là 10 tuổi, hôm nay về nhà sớm. Hạ Sở sớm rửa mặt xong. Ôm chăn mềm ngủ ngon lành. Đang lúc mơ mơ màng màng. Cô nằm mơ, đó là một biển hoa màu cam. Đóa hoa tươi đẹp, đều đang nở rộ trên đất. Mang theo sự khoa trương cùng với sự nguy hiểm. Giống như địa ngục đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vậy. Cô đứng ở trong đó. Lòng bàn chân nóng bỏng. Lẽ nào dẫm ở trên lửa đi? Hoa anh túc, dưới ánh mặt trời là tội ác. Không thấy mặt trời liền có lòng tham. Có người hỏi cô thích không? Cô lắc đầu nói không. Anh lại hỏi cô vậy em thích gì? Cô nhớ tới lúc về nước ngẫu nhiên thấy một lùm hoa màu chấm nhỏ. Nói khẽ Molly, hoa nhài bọn chúng nhỏ. Không bắt mắt, nhưng lại cùng nhau tỏa ra những mùi thơm trong không khí. Muốn để người bên cạnh có thể lưu lại, dù chỉ là một mảnh vạt áo. Khi Hạ Sở tỉnh lại, giấc mơ liền quên sạch sẽ, nhưng đột ngột nói ra một câu. Đó không phải là hoa anh túc, mà California hoa lăng cỏ. Mặc dù nó cũng được gọi là California anh túc, nói lộn xộn gì thế này. Hạ Sở vuốt vuốt trán, cảm thấy khó hiểu, anh túc và hoa lăng cỏ cũng thế. Cô đều không hề biết qua. Đừng nói những thứ này, loại hoa đơn giản nhất là hoa nhài cô cũng không nhận ra. Cô sinh ở phương Bắc, lại đối với hoa cỏ không hứng thú, cũng chỉ biết hoa đón xuân cùng với hoa hồng mà thôi. California, California bang Mỹ sao, hình như Đại học Stanford cũng ở bang đó. Nghĩ tới đây, Hạ Sở có chút cảm giác không thoải mái. Cô đối với ký ức mơ mơ hồ hồ này rất mâu thuẫn. Đây cũng là ký ức còn sót lại trong thân thể. Cũng có thể là, Hạ Sở không muốn suy nghĩ nữa. Cô chính là xuyên không đến 10 năm sau. Nếu không còn có thể thế nào? Đúng, không phải thế thì còn thế nào nữa? Cô còn nhớ rõ ràng đề thi kỳ thi đại học đấy. Thu lại suy nghĩ, Hạ Sở đi xuống nhà bếp ăn bữa sáng. Sau khi ăn no liền xuất phát đi công ty. Một ngày này Hạ Sở làm việc rất dễ dàng. Thứ nhất là bọn người từ Chi Hàn bị cô kéo về. cho nên toàn bộ phận kỹ thuật, từ bao quát nghiên cứu phát minh cùng với duy trì đều trong nháy mắt liền giải quyết xong. Không cần để cô tiếp tục lo lắng. Thứ hai là có iPad hỗ trợ, cô đã càng ngày càng thích ứng được những công việc này. iPad công việc này Hạ Sở càng dùng càng cảm thấy thần kỳ. Cô hoài nghi mình 28 tuổi chính là thiết kế cho mình cái điện tử thần kỳ. Thông qua số liệu siêu tập cùng với tiến hành phân tích. Sau đó liền cho ra những biện pháp giải quyết. Bất quá khả năng kỹ thuật còn chưa hoàn thiện, có đôi khi nó đến có thể giúp cô phân tích vấn đề trong biểu kiện đó. Thậm chí đề ra những phương án sửa chữa. Có đôi khi lại khô khan kết nối với công cụ tìm kiếm. Cho ra một loạt nhà báo lá cải tin tức, kỳ thật thì cái này cùng với kỹ thuật thật không liên quan. Chủ yếu chính là đằng sau chiếc iPad này là có người điều hành. Giang Hành Mặc bây giờ, nhờ chiếc iPad điện tử này mà trực tiếp đảm nhận những vị trí của liên tuyến. CEO, giám đốc điều hành, CTO, giám đốc công nghệ, CFO, giám đốc tài chính, lúc không có Giang Hành Mặc, nó cũng chỉ là một iPad bình thường, còn dám bán sạch sẽ bố của mình, người nghiên cứu phát minh, Giang Hành Mặc những tin bát quái, ví dụ như lúc Hạ Sở tìm kiếm phòng D thí nghiệm. iPad chính là chính nghĩa cho thấy Giang Hành Mặc cùng với nhân viên nghiên cứu cái gì. Rút ra tài chính, còn có các loại tai tiếng bát quái. Trước đó Hạ Sở bận tối mày tối mặt, nguyên nhân lớn nhất là riêng cô một người làm bằng 10 người cộng lại. 10 người này cũng đều là tinh anh trong tinh anh, cô thong thả mới là lạ. Bây giờ bọn người từ Chi Hàn trở về vị trí, Giang Hành Mặc lại âm thầm giúp cô chia sẻ đại bộ phận làm việc. Cô tự nhiên sẽ là rảnh rỗi. 5 giờ chiều, Ethan lại hỏi cô có cần an bài cơm tối không? Hạ Sở lười đi xã giao. Liền nói không cần, về nhà tôi còn có một số việc cô cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hưởng thụ một cuộc sống không tăng ca thật tốt. Lúc trở về nhà, Hạ Sở tự nhiên nhớ tới huynh đệ tương tàn của mình. Dante, nhưng là cô không tăng ca. Cảm thấy thật sự không ổn đi gặp cậu ta. Dù sao cô cũng là lãnh đạo đã kết hôn. Còn người đó chính là đàn ông xa lạ. Hạ Sở chẹp miệng, 3 ngày liên tiếp đều xuôi gió xuôi nước. Thuận lợi, không tăng ca không thức đêm Hạ Tổng một mực cũng không đi gặp Dante nữa. Dante nghĩ như thế nào Hạ Tổng không biết, cô vẫn có chút không thích nghi, dù sao cũng là người lạ lẫm đầu tiên cô kết bạn sau khi đến đây. Chỉ là Hạ Tổng nghĩ không ra lý do ban ngày ban mặt đi gặp một nhân viên phần mềm nhỏ nhoi của công ty. Trưa hôm nay, Cao Tình gọi điện cho cô, Hạ Sở bắt máy. Cao Tình sợ chậm trễ thời gian của cô, nói ngay vào chủ đề cuối tuần này chính là buổi họp lớp cấp 3. Tớ nên nói sớm với cậu một tiếng. Hạ Sở sửng sốt một chút, trong đầu liền hiện lên những khuôn mặt vừa quen thuộc lại thân thiết. Cao Tình lại nói bọn họ đều kêu tớ đi hỏi cậu. Tớ liền nói cậu thật sự không rảnh, tớ rảnh Hạ Sở nói. Đầu bên kia điện thoại, Cao Tình ngưng lại một chút. Kinh ngạc cậu muốn đi, lần này là đám người Bàng Tư Thiến tổ chức, nếu cậu đi, khẳng định mấy người đó lại muốn lắm mồm. Bàng Tư Thiến, Hạ Sở tất nhiên nhớ kỹ cái tên này, dù sao bạn học cùng lớp, chỉ là hai người đều không quen biết nhau, nguyên cả học kỳ giống như không nói với nhau mấy câu. Cao Tình thở dài nói cậu cũng đừng nên đi, nếu không bọn họ lại hỏi lung tung. Tiếp đến cô lại dường như dội nước lạnh cho Hạ Sở còn làm cái vũ hội. Yêu cầu dẫn theo bạn nhảy, Hạ Sở cũng có thể hiểu được ý của Cao Tình. Cô ấy rõ ràng hiểu được trạng thái của cô và Giang Hành Mặc. Không muốn cô đi để người ta nói xấu. Nếu là cô 28 tuổi khẳng định là sẽ không đi. Nhưng cô bây giờ rất muốn đi. Không phải là không có lý do. Chỉ là muốn đi gặp những người quen thuộc. Đi xem một chút những bạn học mới gặp cách đây không lâu nhưng thật ra cách xa nhau 10 năm rồi. Tâm tình này của Hạ Sở không có cách nào giải thích được với Cao Tình. Cô nói được rồi, nói sau đi, để điện thoại xuống, Hạ Sở lại thất thần. Lúc chiều, một đống việc chen chúc tới, cộng thêm iPad thần kỳ còn bắt đầu ngớ ngẩn, cô bận tối mày tối mặt. cái này bận bịu dày vò cái không ngờ liền tới đến nửa đêm 12 giờ. Hạ Sở làm sao biết iPad không phải bị ngớ ngẩn, chỉ là nghỉ việc, nguyên nhân đại khái chính là, giúp cô làm việc xong cuối cùng người lại không thấy đâu. Giang iPad cảm thấy rất khó chịu, liền đình công, cách chương.